Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho được lát. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi chúng ta đã nghe bản tụng niệm Đại Bi Chú, được coi là bản thần uy nhất, được tụng niệm bởi ngót 3.000 tăng nhân của Trung Quốc đại lục vào năm 2012 tại một thung lũng gì của Tây Tạng. Cá nhân A Tũng thì rất hay nghe, mặc dù mình cũng không theo đạo Phật nhưng mà mình rất hay nghe Đại Bi Chú và Kinh Chuẩn Đề, bởi vì hai cái bản này nó giống như kiểu thanh tâm chú của đạo gia đó các bạn, nó làm cho tâm hồn của người ta cũng dễ chịu hơn rất là nhiều. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 5 của truyện ma kinh dị Người Đi Tìm Chết, Kẻ Thách Thức Cõi Âm, nằm trong series Bánh Xe Nhân Quả của tác giả Cú Heo. Để ủng hộ Cú Heo, các bạn hãy truy cập vào fanpage Bên Kia Của Sự Sống và chia sẻ các tác phẩm của Cú Heo tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Cũng như là để ủng hộ cho Hà Tũng, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới các bạn bè của mình, hãy tag tên những cái đứa thích nghe chuyện ma vô đây. Và đừng quên donate cho Hà Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Đình bà Nga nhận trông giữ trẻ cũng ngót 3 năm nay. Đối với những nhà bận rộn, không có thời gian chăm nom con cái của mình, nhất là ở cái tầm còn nhỏ, thì bà Nga có lẽ là giải pháp tốt nhất ở khu vực này. Nhà trông trẻ của bà Nga chỉ có mỗi mình bà và con gái quản lý, và bà chỉ nhận nhiều nhất là 10 đứa. Có lẽ để tiện cho việc cai quản. Cứ như là mọi ngày, những bậc phụ huynh bận trăm công nghìn việc lại đưa con của mình tới nhà bà Nga. Sau cái nụ cười đon đả, những cái vẫy tay thân thiết chào tạm biệt, ai biết được rằng đằng sau cánh cửa đó đối với lũ trẻ là một cái địa ngục trần gian. Tuy nhiên phải nói thêm rằng nhà trông giữ trẻ mà bà Nga lập ra không phải là một nhà trông giữ trẻ tầm thường, mà đó là nhà trông giữ trẻ như là bị mắc bệnh tự kỷ tâm thần. Những đứa trẻ mà khi sinh ra trên cõi đời này, cha mẹ chúng quan niệm rằng nó như là một cái gánh nặng, một món nợ mà họ phải mang suốt quãng đời. Cho nên khi nghe tin và biết đến bà Nga, các gia đình mừng rỡ lắm, họ đăng ký gửi con mình sớm nhất khi có thể. Những bậc phụ huynh này thậm chí còn mừng đến mức mà họ không có kiểm tra trông coi nơi giữ trẻ thiểu năng của bà Nga liệu có phải là nơi uy tín hay không, nó có được cấp giấy tờ hay không. Cứ thế, ngay khi cái cánh cửa của nhà trông giữ trẻ tự kỷ thiểu năng khép lại, bên trong vô vàn những giọt nước mắt và sự kinh hoàng của bầy trẻ thơ bắt đầu tuôn ra. Lúc cho đám trẻ tật nguyền ăn, bà Nga thậm chí cùng với đứa con gái của bà luôn miệng chửi rủa, đồng thời còn dùng tay chân đánh đập chúng nó đến thậm tệ. Cứ đứa nào mà phải đút cho ăn là hai mẹ con vừa đút vừa chửi, dùng tay vả vào mặt, đôm đốp, cấu vào đùi non, rồi những cú ấn đầu vào thùng, dùng tay nhẫn tâm. Nhiều đứa trẻ do không có ý thức tự bảo vệ được bản thân, chỉ biết ngồi mà gào khóc, rồi cố nuốt cho nhanh những thìa cơm như bị hất vào mặt. Có một số đứa trẻ khác lì lợm, quắc mắt, đứng lùi lại ra xa, còn giơ cái tay lên như thể sẵn sàng đánh trả bả vậy. Thế nhưng cho dù là đứa trẻ đó có bình thường đi chăng nữa, thì chúng nó chỉ như là những cái búp măng non, làm sao mà chống chọi được với cái hạng người vô lương tâm kia. Cứ thế, đám trẻ đáng thương có ý định như ra vẻ chống cự, thì hai mẹ con bà Nga sẽ lôi cổ, túm tóc, kéo đầu chúng nó mà dạy dỗ cho một bài học. Thậm chí có những lúc hai mẹ con nó điên lên, nó dốc ngược cái đứa bé vào trong cái thùng đứng chứa nước như là một sự trừng phạt. Chỉ tội cho đám nhỏ, tuy lì lợm nhưng chúng nó không khóc. Trên khuôn mặt của chúng nó chỉ hiện lên một sự khiếp đảm, một sự nhận thức của việc bị đối xử thậm tệ và bất công. Đó mới chỉ là vấn đề ăn uống hay là những vấn đề sinh hoạt. Lúc tắm rửa hay chăm nom thì thử hỏi hai cái kẻ mang hình người dạ quỷ này còn kinh dị đến mức nào. Thế nhưng không lẽ các phụ huynh lại không biết đến sự thay đổi về hành động và tính tình của con mình hay sao? Thậm chí là không quan tâm đến vết tím bầm trên cơ thể của chúng nó hay sao? Đa phần những bậc phụ huynh đều coi con mình là khùng khùng điên điên, cho nên thật ra họ cũng chẳng bận tâm, bởi vì họ coi đám trẻ này nó giống như là một gánh nặng. Còn một số phụ huynh khác thì cũng có hỏi bà Nga, thế nhưng mẹ con bà chỉ lấp liếm tự bào chữa rằng những đứa trẻ đó tự gây ra vết thương cho mình. Nói gì đi chăng nữa, tội ác của mẹ con bà Nga đến một ngày cũng được phơi bày. Chẳng là có một phóng viên nằm vùng đã thu thập được một đoạn video quay lại cảnh mẹ con bà Nga đang hành hạ lũ trẻ. Sau khi đoạn băng được tung lên các trang báo mạng, hàng loạt người dân vô cùng kinh hãi, trở nên cực kỳ phẫn nộ với tội ác tày trời của hai mẹ con bà. Khi chứng kiến cái đoạn video gây sốt, các bậc phụ huynh chỉ còn biết câm nặng khi không thể ngờ được rằng tự tay họ đã giao con của mình vào bàn tay của quỷ. Bên cơ quan chức năng thì khó chịu khi lộ ra việc quản lý trông nom những nhà giữ trẻ lỏng lẻo như vậy. Người dân sống ở xung quanh khu nhà bà Nga thì hoàn toàn tẩy chay hai mẹ con bà. Thậm chí nếu như có gặp thì lời qua tiếng lại, có một số người gay gắt còn chửi thẳng vào mặt mẹ con bà ấy. Chẳng mấy chốc, hai mẹ con bà Nga bị cả xã hội cô lập hoàn toàn. Trước ngày hai mẹ con bà bị bắt thì cả cái nhà trông giữ trẻ, đặc biệt khi không bốc cháy ngùn ngụt, tiếng la hét, tiếng kêu cứu gào thét vang vọng cả một khu dân cư. Rất nhiều người dân có mặt ở hiện trường nhưng không một ai lao vào chữa cháy, cũng chẳng có một ai buồn nhấc điện thoại gọi cho cơ quan chức năng. Họ cứ đứng đó lặng yên ở đó mà nhìn ngọn lửa đang ngùn ngụt đốt rụi cả căn nhà của mẹ con bà Nga. Tiếng gào thét thê thảm của hai mẹ con bà ấy chìm dần vào trong ngọn lửa cuồn cuộn. Khi cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường, ngọn lửa đã tắt. Hai mẹ con bà Nga chỉ còn là đống tro tàn trong cái căn nhà đã cháy nham nhở. Sau khi tiến hành điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn, các cơ quan chức năng còn ngạc nhiên hơn khi mà mọi giả thiết về hỏa hoạn họ đặt ra đều không hợp lý. Thêm vào đó, còn một điều kỳ lạ là do ngọn lửa to đến như thế, nhưng kỳ lạ là không có cháy sang bất kỳ một căn nhà nào. Ngọn lửa chỉ thiêu rụi căn nhà của bà Nga như là nó có ý đồ vậy. Nhiều người dân sống ở khu đó cho rằng đây là ngọn lửa do ông trời hóa ra để trừng trị tội ác của mẹ con bà Nga, là ngọn lửa của công lý. Họa chăng chỉ có bị thiêu chết thì may ra hai mẹ con nhà này mới rửa được tội nghiệp của mình. Nhưng liệu đó có phải là dấu chấm hết đối với mẹ con họ hay không? Hay là nó còn nối tiếp cho những điều đáng sợ hơn? Chẳng là sau cái ngày căn nhà của mẹ con bà Nga biến thành tro tàn, người nhà của bà có tới để tu sửa căn nhà và sang tên lại. Ấy thế mà chả biết trong căn nhà đó diễn ra những điều gì, mà ngay cả người nhà bà Nga cũng chẳng dám ở lại lâu. Nói về những người dân sống ở khu này cũng gặp nhiều chuyện kỳ bí lắm. Đêm đêm họ vẫn thường thấy có ánh đèn từ trong căn nhà bị cháy xém bỏ hoang kia cứ lập lờ mờ ảo. Những người già sống ở quanh đó có người nói buổi trưa nghe tiếng trẻ con gào khóc thảm thiết vọng ra từ trong căn nhà. Thêm vào đó là tiếng chửi mắng thậm tệ, mà cái giọng đó thì không lẫn vào đâu được là giọng của bà Nga, giọng của con gái bà. Hai cái người mà bây giờ chỉ còn là một nắm tro tàn. Dần dần mọi chuyện diễn ra bắt đầu tồi tệ hơn đối với những gia đình sống xung quanh có con nhỏ. Chẳng là những hôm mà lũ trẻ ở nhà, bất kể là chúng nó ngủ trưa hay là tối, thi thoảng chúng nó mở mắt ra vẫn thường nhìn thấy bà Nga đứng ở đầu giường, đôi khi là cả con gái của bà ta với khuôn mặt đáng sợ. Chuyện không chỉ dừng ở đó, bố mẹ của đám trẻ còn kinh hoàng hơn khi phát hiện trên cơ thể con mình xuất hiện những vết bầm tím chẳng biết là từ đâu. Những vết bầm tím đó như là những vết ở trên người đám trẻ mà mẹ con bà Nga trước đây đã hành hạ. Không thể chấp nhận cho cái chuyện quái ác này diễn ra thêm, người dân ở khu này góp tiền mời một thầy cúng về trấn yểm căn nhà, Hồng nhốt lại vong hồn mẹ con bà Nga mãi mãi trong cái căn nhà bị thiêu rụi. Suốt một tuần, từ cái hôm trấn yểm, người trong phố đêm nào cũng vậy. Họ nghe tiếng la hét chửi mắng, thậm chí cả nguyền rủa vọng ra từ căn nhà cháy. Cái giọng nói chính là của mẹ con bà ta. Thời gian cứ thấm thoát, trôi qua. Sau này không một ai ở khu đó còn gặp phải chuyện quái gở. Có lẽ tất cả cứ chìm dần vào quên lãng. Vong hồn của mẹ con bà Nga có lẽ cũng đã yên giấc mãi mãi. Từ cái hôm ở xưởng quan tài về, tôi cứ đắn đo mãi về những gì mà ông cụ chủ xưởng đã nói. Không lẽ nào đó thật sự là điềm báo tôi sắp chết. Thế nhưng suy đi nghĩ lại, tôi có một giả thiết khác. Rất có thể những vong linh ở đó đã biết được mưu đồ của tôi là đang tìm kiếm Bạch Thủy Vân, cho nên họ ngăn chặn tôi không cho tìm tiếp. Suy cho cùng thì người ta vẫn thường nói người chết biết hết mọi việc. Phải mất hơn một tuần tôi mới định thần lại được và tiếp tục tìm kiếm con đường dẫn tới bên kia của sự sống. Giờ đây, đứng trước căn nhà cháy rụi, tôi cảm thấy hơi rờn rợn. Kể mà cũng đúng, những gì tôi đọc được trong hồ sơ về căn nhà nó quá là kinh khủng. Điều mà tôi lo lắng ở trong lòng nhất, rất có thể là mình đã phải đối đầu với vong quỷ. Ấy mà là đã là vong quỷ thì cơ hội chúng nó hãm hại mình quá cao. Đứng đó suy đi tính lại, cuối cùng tôi cũng chơi liều, từ từ tiến lại, đẩy cửa ngoài sân, mắt nhìn về những lá bùa được dán chẳng chịt ở trước kia. Thế nhưng vừa mới đẩy cửa ra, ở sau lưng tôi có một tiếng hét lớn làm tôi thót cả tim. Thằng kia! Quay lại thì thấy có 3-4 người đàn ông tuổi trung niên đang lao về phía mình. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, mấy người này lao tới đè đầu tôi xuống mà đánh hội đồng. Tôi chống trả quyết liệt, thế nhưng cảm giác như là mấy người dân quanh đây họ càng ngày càng bu tới đông hơn vậy. Mặc dù là tôi cố gào thét đánh trả, nhưng làm sao một mình lại chọi lại được với cả đống. Cứ nghĩ mình chắc là nhập viện thì bất ngờ có tiếng còi tuyết lên từ xa. Một giọng khác hô lớn: tất cả giải tán mau, giải tán mau. Chương 24: căn nhà của quỷ. Sau cái tiếng hét là một loạt những người mặc áo màu xanh lá, trên tay đeo băng đỏ, cầm rùi cui lao vào. Tôi dường như chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đây là dân phòng của khu phố. Mừng lắm. Mất một lúc, 5 người dân phòng mới giải tán được đám đông manh động đang hội đồng tôi. Nhanh như cắt, họ đưa thẳng tôi lên đồn công an. Mấy người dân cũng hùng hục đi theo. Thế nhưng không một ai dám vào tận trong đồn để đánh tôi thêm. Họ chỉ đứng đó ngó nghiêng bàn tán một lúc rồi bỏ đi. Tôi ngồi ở trong phòng giao ban, bây giờ mới bắt đầu thấy những vết thâm tím ở trên mặt và người đau nhức. Người đội trưởng đeo băng đỏ ngồi đối diện, rót một ly trà. Cậu uống đi cho tỉnh người. Tôi đón ly trà nóng nhâm nhi. Vị đội trưởng nói tiếp: cậu không phải là người khu này đúng không? Cậu đến đây làm gì? Tôi xoa xoa cánh tay thâm tím. Dạ, cháu đến coi nhà. Người đội trưởng nhếch mép cười. Ông ta nói: vậy cậu không biết chút gì về căn nhà mà cậu định xem đúng không? Tôi làm một ngụm trà, ngẩng lên. Dạ có, cháu biết rất rõ chưa? Người đội trưởng trợn mắt. Biết mà vẫn dám vô à? Cậu gan nhỉ? Tôi mỉm cười. Chả giấu gì bác, cháu là nhà nghiên cứu tâm linh, cháu muốn đến tìm hiểu căn nhà đó. Người đội trưởng lắc đầu, châm thuốc lá. Điên rồ. Tôi nói tiếp: liệu bác có thể giúp cháu không? Người đội trưởng ngẩng lên. Giúp? Giúp cái gì? Dạ thì giúp cháu vào căn nhà đó. Người đội trưởng nhà khói lắc đầu. Không, căn nhà đó được trấn yểm rồi, tuyệt đối không có được mở cửa ra. Tôi nhìn người đội trưởng. Không lẽ bác cũng tin căn nhà đó có vong quỷ? Viên đội trưởng thở dài. Không tin làm sao được, khi mà chính tai tôi cũng nghe thấy tiếng chửi mắng la hét khóc lóc từ cái căn nhà đó. Nghe vị đội trưởng khẳng định, tôi càng tò mò muốn vào trong căn nhà đó hơn. Tôi năn nỉ: bác cố giúp cháu đi, cháu hứa không quên ơn bác. Vừa nói tôi định móc ví tiền ra thì ông ta quắc mắt. Cậu điếc đấy à? Nói là không có giúp được, rồi là có muốn giúp cậu đi chăng nữa thì người dân ở quanh đây cũng không để cho cậu yên đâu. Ông ta lại tiếp tục hút thuốc lá. Tôi nghĩ ngợi một lúc, rồi tôi lấy phù hiệu của cơ quan đặc biệt đặt lên bàn. Cháu muốn cho bác xem cái này. Ông ta cầm huy hiệu lên nhìn rồi nói. Cái gì? Cậu là người của cơ quan đặc biệt à? Ở thế thẻ ngành đâu? Đưa tôi xem. Tôi đờ đẫn. Tôi bảo dạ không, không, cháu không phải là. Chưa dứt câu thì ông ta quát lớn. Này, tôi nói cho cậu biết, mạo danh người của lực lượng là tội hàng đầu đó, không có nhẹ đâu. Rồi ông ta tịch thu cái huy hiệu, cất vào ngăn tủ. Thấy rằng có vẻ không ổn, tôi đi ra ngoài gọi điện cho Hằng. 15 phút sau, hai đồng chí mặc quân phục của cơ quan đặc biệt bước vào. Vừa bước vào giới thiệu bản thân, trình thẻ ngành cho người đội trưởng. Họ yêu cầu ông ta phải bằng mọi cách giúp tôi. Ông già đội trưởng ngán ngẩm, gật đầu. Trước khi rời khỏi đồn, tôi có rút ví ra một tờ 100 ngàn dúi vào tay ông ta, coi như đã cảm ơn vì cứu mình khỏi trận đòn. Cho biếu bác và mấy anh em uống cốc nước. Ông đội trưởng ngán ngẩm. Tôi khuyên thật cậu, không nên vào căn nhà đó đâu, hậu quả là khó lường đó. Tôi nhìn ông ta, cười cười, sau đó đi theo hai chiến sĩ cơ quan đặc biệt tới căn nhà của bà Nga. Lần này có hai đồng chí mặc quân phục đi cùng, người trong khu không ai dám làm, họ chỉ đứng ngó bàn tán. Sau khi quan sát căn nhà của bà Nga kỹ lưỡng, tôi nhận ra ở cánh cửa chính có la bùa chặn ngang cửa. Nếu như lúc này tôi mở cửa vào, chắc chắn sẽ phải xé rách lá bùa. Đi một vòng quan sát, tôi để ý căn nhà này có hai cánh cửa sổ ở tầng 1 đã cháy rụi, đang được khép hờ lại. Ở trên hai cánh cửa sổ là hai lá bùa. Vậy là được. Nếu như mình không vào được bằng cửa trước thì chui vào từ được cửa sổ. Thế nhưng có lẽ tôi sẽ không chui vào ban ngày, bởi vì khi tôi nhìn quanh thấy người dân càng ngày càng đông. Nghĩ rằng nếu như mình cứ cố mà chui vào sẽ khiến những người ở đây trở nên manh động, đồng thời cũng tạo lên sự khó xử cho bên cơ quan đặc biệt. Nghĩ vậy tôi nói với một đồng chí, có gì buổi đêm sẽ quay lại, lúc đó nhờ đến sự giúp đỡ của hai đồng chí đó xong. Quả nhiên đúng như tôi dự đoán. Đúng tầm 11 giờ đêm, tôi và hai chiến sĩ cơ quan đặc biệt quay lại. Khu phố vắng như tờ. Sau khi nhìn ngang nhìn dọc, thấy không có ai nữa, tôi nói với hai đồng chí chịu khó đợi tôi ở trước cửa. Tôi sẽ vào trong một lúc rồi ra ngay. Khi mở cửa sân lẻn vào, tôi cầm đèn dọi về phía cái cửa sổ cháy đen thùi lùi. Đứng trước hai cánh cửa sổ đen trội với hai lá bùa vàng mực, tôi cảm giác như tim mình đang đập thình thịch. Một cảm giác ớn lạnh dần dần lan tỏa khắp người. Cái giác quan thứ 6 nó cũng ngọ nguậy. Lần này nó chỉ không phải là đơn thuần báo động nguy hiểm đang rình rập, mà nó thôi thúc tôi mau mau rời khỏi đây. Tôi đứng đó, hai chân cứng đờ, tim đập loạn xạ. Tay tôi cứ run lên, mắt dán chặt vào cái cửa sổ. Trong đầu một nửa thì ra lệnh mau mau mở cửa, nửa kia thì thúc giục co chân mà chạy. Lấy hết sức bình sinh, tôi mới nhấc được một cánh tay lên kéo cánh cửa sổ. Tiếng ken két rít lên, nó xóa tan màn đêm yên tĩnh rùng rợn. Cánh cửa sổ mở đủ rộng, nhìn vào trong, tôi thót tim ngã ụịch xuống đất khi vừa thấy một bộ mặt cháy đen thấp thoáng ở đằng sau khung cửa đang nhìn chằm chằm mình. Ngồi im lìm dưới đất, cố trấn tĩnh được quả tim đang động rồ nhảy điên cuồng trong lồng ngực. Mấy phút sau, tôi từ từ đứng dậy, nhìn vào cái khoảng không hun hút trong căn nhà. Liệu rằng cái khuôn mặt gớm ghiếc kia nó có ẩn trong bóng tối rồi ùa ra một lần nữa không? Bất thình lình, tôi nín thở, cầm đèn pin dọi thẳng vào trong. Không có gì khác ngoài những thứ đồ đạc cháy nham cháy nhở. Tôi từ từ trèo qua cái cửa sổ đi vào trong nhà, cầm đèn pin soi dọi, bắt đầu thám hiểm căn nhà vong quỷ. Không biết từ bao giờ, trong đầu của tôi bắt đầu xuất hiện câu hỏi. tại sao tôi lại cần hai chiến sĩ đứng ở ngoài? Không lẽ tôi sợ dân quanh đây sẽ úp sọt tôi thêm một lần nữa? Thế nhưng đêm rồi, làm gì còn ai thức? Mà có phải là tôi đã chủ động nhờ họ không? Làm như vậy không có giống tôi lúc bình thường. Vừa đi loanh quanh dưới tầng 1, soi dọi xem xét, bất ngờ một tiếng hét vang lên, làm cho tôi đinh tai nhức óc, rơi cả cái đèn pin. Cái đèn pin lăn trên nền đất đánh cộp một cái, rồi tắt lịm. Tôi cuống cuồng ngồi xổm mò mẫm cái đèn pin. Vừa cầm được vào nó, tôi hí hoáy bật nó lên. Những giọt mồ hôi bắt đầu rơi xuống. Cái đèn pin hoạt động, một thứ ánh sáng trắng rực cả không gian tối tăm, mù mịt. Tôi cầm đèn pin đứng dậy. Tôi chết lặng khi mà trước mặt tôi, sát sàn sạt, có lẽ chỉ cách vài centimet, là khuôn mặt, một khuôn mặt một người đàn bà bị đốt rụi, đứng ngay trước mặt tôi từ bao giờ. Chương 25, bên kia của sự sống. Tôi chết cứng người với cái người đàn bà cháy đen kia. Ở trên đầu là lơ thơ vài cọng tóc bị cháy nham nhở, những mảnh da còn đang lở loét, khét lèn lẹt. Cả một gương mặt với hai con mắt như lồi ra đang nhìn chằm chằm vào tôi. Bất ngờ, người đàn bà đưa tay lên bóp cổ, đè tôi xuống đất. Tôi nằm trên đất vùng vẫy, cố đẩy người đàn bà ra, trong khi hai tay của bà ta thì ngày một siết chặt. Cái mùi thịt cháy khét sộc thẳng vào mũi. Tôi nằm đó vùng vẫy khỏi cái bàn tay đang siết lấy cổ mình, không thể làm gì được. Khi tưởng rằng mình sẽ chết, tôi sực nhớ là trong túi có mang theo mấy nhát tép tỏi. Tôi cố luồn tay vào túi, móc ra, bóp cho nước tỏi vỡ ra, đập thẳng cái tép tỏi vào bộ mặt cháy đen đen kia. Chỉ trong chốc lát, người đàn bà bị cháy tan thành khói đen rồi biến mất. Tôi ngồi dậy, thở hổn hển như cố bắt lại nhịp tim. Quả nhiên nơi đây là bị quỷ ám thật. Vừa mới bước vào thôi mà vong quỷ đã tìm cách đoạt mạng mình. Tuy nói lần này mình may mắn thoát chết, thế nhưng không hiểu sao tôi vẫn với lấy cái đèn pin tiếp tục trong căn nhà này. Chẳng là tôi linh tính như mình sắp tìm được đường qua thế giới bên kia. Cầm đèn pin đi quanh một vòng từ tầng 1 phòng khách cho đến nhà vệ sinh, rồi vòng ra khu bếp, sau đó lại vào lại trong nhà. Không có hiện tượng kỳ lạ nào hết. Cái vong quỷ cũng không còn tăm hơi. Sau khi xem xét kỹ, tôi đi lên tầng 2. Ở trên tầng 2 có một buồng ngủ, một phòng tắm và một sân phơi quần áo. Tôi đi một vòng, soi thật kỹ. Có lẽ mắt tôi đã quen với việc nhìn trong bóng đêm. Đứng trong căn nhà, ở phòng ngủ, tôi nhìn vào cái giường, cái tủ và những đồ vật cháy nham nhở. Bất giác tôi nhớ đến một người, là Huệ, người con gái đáng thương ở tòa chung cư số 11. Bất giác, một cơn gió lạnh thổi ngang tai làm tôi rùng mình. Một hình ảnh hiện ra. Ở trên cái giường cháy đen, một người con gái mờ ảo, vẫn là mái tóc dài đen mượt, làn da mịn màng trắng ngần, trên người mặc một cái váy ngủ mỏng manh đầy khiêu gợi. Tôi đứng đó không tin vào mắt mình. Tôi run rẩy. Huệ, là em sao? Huệ mỉm cười, vẫy vẫy tay như muốn gọi tôi ngồi xuống giường cạnh cô ấy. Rõ ràng trong đầu tôi bán tín bán nghi rằng đó không phải là Huệ, nhưng không hiểu sao động lực nào thôi thúc tôi tiến tới ngồi xuống bên cạnh cô ta. Huệ từ từ vòng tay ôm lấy tôi, vẫn là cái hơi lạnh toát quen thuộc tỏa ra từ người cô. Huệ âu yếm nhìn tôi nói: Em nhớ anh Quang. Cô xả vào lòng tôi. Tôi ngồi đó, cảm giác như có cái gì không đúng. Tôi hỏi: Sao em lại tới đây hả Huệ? Huệ nhìn, hai tay đưa lên vuốt má. Hơi lạnh từ bàn tay của Huệ lạnh đến mức làm cho tôi tê liệt. Thế nhưng cái làn da mịn màng vẫn làm tôi chết mê chết mệt. Tôi thỏ thẻ. Nhìn sang, Huệ nói. Anh quên mất, em là vong hồn à? Em có thể đi bất kỳ đâu, đến bất kỳ nơi nào mà em muốn. Huệ từ từ đè tôi nằm xuống cái giường cháy rụi. Không cần phải nói gì thêm, Huệ trèo lên người tôi. Cô nhìn tôi bằng ánh mắt đầy âu yếm. Cứ nghĩ rằng với hoàn cảnh này, tôi sẽ phải chồm lấy cổ, cắn xé, tận hưởng cái thú vui nhục dục. Tuy nhiên, từ sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn có cảm giác như có cái gì đó không đúng. Huệ đưa tay vuốt ve mơn trớn dưới áo của tôi. Hơi lạnh từ bàn tay của cô cộng với sự vuốt ve làm cho tôi cảm giác khoan khoái. Ngột ngột mà dần dọn. Tôi hỏi. Nhưng mà em không sợ khi đến đây hả? Sợ cái gì hả anh? Thì em không sợ vong quỷ ở đây nó hãm hại em sao? Huệ mỉm cười. Rồi cô luồn tay khỏi áo tôi vuốt ve đôi môi. Anh yên tâm. Hai vong hồn ở đây là người quen của em. Họ bị oan. Cũng như em vậy. Nói rồi, Huệ cúi người xuống, đặt lên môi tôi một nụ hôn nồng cháy. Tôi cũng không biết phải làm gì hơn, ngoài việc vòng tay ôm lấy cơ thể của Huệ mà hôn lại. Tay tôi cảm nhận được cái hơi lạnh tỏa ra và sự mịn màng của lớp da đằng sau cái tấm vải mỏng manh. Sau nụ hôn đá lưỡi lầm cháy kia, Huệ ngồi thẳng người dậy. Hai đôi tay của cô nhẹ nhàng đưa lên, tuột bỏ cái váy ngủ. Hai dây áo mỏng manh để lộ ra cơ thể khêu gợi, da trắng mịn màng, cặp ngực căng mọng đầy khiêu khích. Tôi cứ nằm đó, dán mắt, chặt vào cái thứ mà tôi khao khát bấy lâu. Nhìn cơ thể của Huệ, tôi chỉ muốn nhảy bổ vào cào cấu, cắn xé, giày vò thân thể của cô. Tôi nướt nước bọt đánh ực. Bất chợt, cái vị đắng không biết từ đâu xuất hiện. Chỉ sau có tích tắc, tôi liên tưởng và cảm nhận được cái mùi khét lẹt từ cái vị đắng mà tôi vừa mới nuốt vào. Giác quan thứ 6 cảm nhận được cái vị đắng kích thích kia. Nó bắt đầu báo hiệu cho tôi rằng có một sự nguy hiểm không hề nhỏ đang xuất hiện. Đôi mắt của tôi vẫn nhìn chăm chú vào cơ thể quyến rũ của Huệ. Chỉ khác một điều, trong đầu tôi hình ảnh ra một cái hình ảnh ghê rợn hơn. Trong chốc lát, cái cơ thể mỹ miều kia, cái khuôn mặt xinh đẹp bỗng bị tan cháy, cháy đến độ quắt queo lại. Trên người tôi hiện ra vong quỷ bị thiêu rụi chứ không còn là sắc đẹp của Huệ mê hồn nữa. Biết ngay là mình đã bị dụ, tôi vội vàng đứng thẳng người, hất ngã cái vong quỷ, lao ra cầu thang. Tiếng con vong quỷ vẫn cười lên the thé ở trên tầng 2. Tôi co chân phi người chạy nhanh xuống cầu thang, như thể thoát khỏi căn nhà này một cách nhanh nhất có thể. Bất thình lình, tôi cảm giác như ai đó kéo chân tôi vậy. Cả người như bị một tấm ván lướt thẳng ở trên cái cầu thang. Đầu tôi đập bụp xuống nền nhà tầng 1. Choáng váng, xây sầm mặt mày, tôi chống tay nhổm người dậy. Thế nhưng đầu vẫn đau nhức. Tôi quay người lại, chột dạ khi trên cầu thang là hình ảnh vong quỷ đang từ từ bò xuống. Tôi đứng dậy, lao đầu về cửa chính, mong thoát thân. Nào ngờ khi tôi đẩy tung cửa ra thì một vong quỷ khác nó đã đứng chờ sẵn. Nó há cái mồm đen xì xì, hét lên một tiếng chói tai. Tôi dùng mình ngã ngửa ra. Tim của tôi đang đập loạn xạ, nhưng tôi vẫn cố cú cuồng đứng dậy, chạy về cái cửa sổ mà tôi đã chui vào từ nãy. Đến bên cạnh cái cửa, tôi đẩy cho hai cánh cửa mở toang ra. Ở bên ngoài, trời đã sáng, nắng chiếu rọi vào trong nhà, bao phủ lấy cả thân thể của tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm nhận cái hơi ấm từ ánh nắng truyền vào cơ thể của mình. Đứng mất mấy giây, tôi quay đầu nhìn lại đằng sau lưng. Hai cái vong quỷ nó đứng lại, chúng nó dường như không dám bước ra khỏi ánh nắng mặt trời. Nó chỉ đứng dưới cái bóng râm nhìn tôi chằm chằm. Tôi cũng chẳng bận tâm nhìn thêm, bởi vì dù sao mình cũng đã thoát. Nhanh như sóc, tôi ngó đầu nghiêng qua khi mà không thấy hai đồng chí cơ quan đặc biệt. Nghĩ ngợi một lúc, Tôi cho rằng hai người bọn họ đã bỏ về vì bây giờ trời đã sáng. Nghĩ đến đây tôi đứng sững lại ngạc nhiên. Không lẽ mình ở trong căn nhà đó suốt một đêm? Nhưng vì mệt mỏi, tôi cũng chỉ biết mở cửa sắt tiến ra ngoài đường. Đường phố đông đúc, tiếng còi xe và người qua lại. Tôi lững thững đi, vừa liếc nhìn những người dân để xem có ai để ý đến mình hay không. Có lẽ tôi vẫn sợ bị úp sọt một lần nữa. Thế nhưng đi suốt dọc đường, tôi tuyệt đối không thấy có một ai ngó ngàng gì đến mình. Yên chí là họ không để ý. Tôi tạt vào một quán nước ven đường, nơi có mấy người đang trò chuyện. Ngồi xuống ghế. Bác ơi, cho con ly trà đá. Móc điện thoại, định gọi điện cho Hằng để hỏi về hai chiến sĩ cơ quan đặc biệt. Nhưng mà lạ quá, cái điện thoại của tôi không có một vạch sóng nào cả. Đồng thời màn hình của nó còn bị nhiễu, như bị cái gì can thiệp. Tôi giơ cái điện thoại lên cao, vẩy vẩy nó, mà vẫn không có gì cả. Mẹ nó, đang ở ngoài đường, giữa lòng thành phố mà sao lại không có sóng là sao? Tôi cũng cố bực mình tìm ra nguyên nhân, đang hí hoáy cái điện thoại, ngước mắt lên nhìn bàn nước, thấy chưa thấy ly trà đá của mình đâu. Bác ơi, cho con ly trà đá. Tôi gọi lại. Bà bán nước vẫn ngồi cười đùa trò chuyện với khách. Tôi bực mình gọi lớn hơn. Bác ơi. Thế nhưng cho dù có hét to đến mấy thì bà bán nước hay những người xung quanh vẫn không ngó ngàng gì đến mình. Đối với họ, tôi giống như là một kẻ vô hình vậy. Ngồi đờ đẫn, tôi với tay đổ xô cái đám đồ đạc trước mặt. Đám đồ đổ lênh láng, nhưng không ai ngó ngàng gì đến tôi. Tôi sợ hãi đứng dậy. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Tôi từ từ lùi khỏi quán nước. Chợt có một người đi qua đâm thẳng vào tôi. Tôi chỉ kịp la lên một tiếng, cứ nghĩ rằng là người đó sẽ ngã lăn ra. Thế nhưng không, người này như đi xuyên qua tôi vậy. Tôi nhìn theo họ, rồi bắt đầu quay đầu nhìn cảnh vật xung quanh. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, y như là trên trần thế vậy. Chợt trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ. Không thể nào. Không lẽ đây là cõi âm, là cái nơi mình tìm kiếm sao? Không thể nào đâu. Không thể nào. Dường như tôi không chấp nhận được một sự thật là mình đang ở một cái thế giới không lạ lùng. Không lẽ nào tôi đã bước sang được bên kia của sự sống? Tôi đi đi lại lại, trong đầu cố nhớ xem tôi đã vô tình bước qua cái thế giới này bằng cách nào. Một hồi tôi cứ nghĩ rằng có lẽ tôi đã bước sang thế giới này từ lúc tôi húc đầu xuống nền nhà tầng 1. Ngay khi nhớ lại khoảnh khắc đó thì trong đầu của tôi lại ê ẩm. Dù sao đi chăng nữa, tôi đang rất phấn khởi và mừng rỡ khi mà tôi đặt chân sang được cái thế giới bên kia của sự sống. Vừa đi dọc phố nhìn quanh, quả nhiên đúng như lời người ta nói, trần sao âm vậy. Ở thế giới này cũng có tivi, dây điện chằng chịt. Tôi nhìn qua thấy ở góc phố có một đám học sinh đang đi học về. Trên tay là mấy cái điện thoại smartphone đang chụp ảnh. Đám thanh niên choai choai đầu nhuộm xanh nhuộm đỏ đang chạy xe ầm ầm. Tôi mỉm cười. Quả nhiên ở trên trần người ta đốt, xuống dưới này chả thiếu cái gì. Tôi bước qua đường, mặc cho những chiếc xe máy ô tô cứ phi ầm ầm qua người tôi. Đi ngang qua một viên nữ cảnh sát giao thông, tôi thầm nghĩ, còn trẻ như vậy mà hy sinh. Lững thững đi trên đường, bắt đầu nghĩ ngợi xem nên bắt đầu từ đâu để tìm kiếm Bạch Thủy Vân. Tôi nhìn lên bầu trời trong xanh, không có một gợn mây, ánh nắng chói chang. Tôi thấy lạ lắm. Nếu như những gì tôi biết thì bên kia của sự sống là bao phủ bởi một bầu trời âm u, chứ làm sao có nắng mặt trời như vậy. Thế nhưng có lẽ cái quan niệm đó cũng chỉ là một quan niệm sai lầm khi họ nói rằng cõi âm và cõi dương là hai cõi tồn tại song song với nhau. Vậy tất nhiên là cả hai cõi đều phải có ánh mặt trời chứ. Đi được một lúc, tôi tới một cái công viên nhỏ, nơi có rất nhiều đám trẻ đang chơi đùa. Chính giữa công viên là một đài phun nước. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là cái đài phun nước này bốc khói trắng nghi ngút. Tôi đứng sững lại, đôi mắt như sáng rực, nhận ra đây chính là Bạch Thủy Vân. Mừng rỡ như một đứa trẻ được mẹ đưa vào cửa hàng đồ chơi, tôi phi thân băng qua đường mà lao tới cái vòi phun nước. Đôi mắt sáng rực giãn ra. Ngay trước mắt tôi là một thứ nước trong suốt đang tuôn chảy. Cái thứ nước bốc lên một làn khói trắng mát lạnh. Không nghi ngờ gì, đây chính là Bạch Thủy Vân. Thế nhưng điều mà tôi không để ý, cứ dán mắt vào Bạch Thủy Vân đang tuôn chảy, là đám trẻ đang vui chơi, đang dừng hết mọi hoạt động, bắt đầu hướng mắt về phía tôi. Tôi bước từng bước chậm rãi tới bên cạnh cái đài phun nước. Làn khói trắng của Bạch Thủy Vân bốc lên ủa lấy. Tôi chống tay xuống cái thành đài phun nước, từ từ đắm người mình trong cái làn khói trắng của Bạch Thủy Vân. Một cảm giác lâng lâng lan tỏa khắp cơ thể. Tôi dùng mũi hít một hơi thật mạnh lấy làn khói trắng, một hơi thật sâu. Tôi cảm nhận được một cái sự nhẹ nhõm thư thái, khoan khoái đang tuôn trào. Thật là kỳ diệu. Vừa hít một hơi, toàn bộ mệt mỏi và đau đớn trên cơ thể như tan hết. Tôi từ từ đưa một tay chuẩn bị múc cái nước đó rồi nếm thử. Thế nhưng khi tay tôi còn cách mặt nước Bạch Thủy Vân mấy centimet, tôi bị như bị ai đó kéo tụt lại đằng sau. Tôi quay đầu nhìn, kinh ngạc khi đám trẻ con ở công viên đang bu lại kéo tôi lại đằng sau. Tôi thốt lên, cái gì vậy? Rõ ràng lúc nãy còn đi xuyên qua người âm, bây giờ làm sao mà họ kéo áo mình được? Thế nhưng bây giờ tôi cũng chẳng bận tâm, khi mà Bạch Thủy Vân, thứ mà tôi đã mất công tìm kiếm bấy lâu, đang ở trước mặt. Tôi giằng tay áo để vục tay vào trong Bạch Thủy Vân, nhưng lũ trẻ kéo mạnh đến mức tôi không nhúc nhích nổi. Tôi gồng người cựa quậy hét lên, buông ra, buông tao ra bay. Phải cố lắm tôi thắng được lực kéo của đám trẻ. Tôi vục tay vào trong làn nước tinh khiết của Bạch Thủy Vân. Thứ nước thần kỳ làm cho bàn tay tôi cảm giác tê liệt. Tôi khựng người lại, là tê liệt. Tôi hoảng hốt khi không điều khiển được cánh tay đang chìm trong Bạch Thủy Vân. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì từ dưới Bạch Thủy Vân là một bàn tay nhô lên túm chặt lấy tay tôi, những móng tay sắc nhọn cào cấu. Một cảm giác đau rát, tôi rùng mình. Tôi kéo mạnh tay ra nhưng không được. Trên bề mặt đài phun nước bốc đầy khói đặc, tôi không thể nhìn rõ ở dưới này là cái gì. Tôi nghiến răng gồng mình lôi tay của mình ra, cảm giác đau rát vẫn cứ cào cấu. Tôi giằng co một hồi, toàn thân đổ ra đằng sau. Cánh tay kia của tôi máu chảy đầm đìa cùng những vết rách sâu. Tôi kinh hãi nhìn tay của mình, nhìn đài phun nước. Từ trong làn khói trắng bước ra một cái bóng đen không ai xa lạ, chính là cái vong quỷ bị cháy. Tôi cuống cuồng sợ hãi đứng dậy, nắm chặt tay. Tại sao lại như thế chứ? Vô lý, là vô lý. Tôi vừa chạy vừa suy nghĩ, cứ tưởng rằng chạy là dễ. Đám trẻ con ở đây bu lại và tìm cách ngăn cản. Do hoảng loạn, tôi không thèm nương tay, đẩy ngã đám trẻ để tìm cách thoát thân. Tôi đang chạy thục mạng thì bỗng cả thân người tôi nặng trịch, ngã úp xuống đất. Tôi cố đứng lên nhưng không được. Thì ra là con vong quỷ cháy rụi đang ngồi đè lên người. Nó dùng tay cào xé trên lưng tôi. Tôi đau đớn cố giãy giụa như hất ngã cái vong quỷ nhưng không được. Tưởng rằng vong quỷ đã là tồi tệ lắm, nhưng từ dưới đất, hai cánh tay cháy đen đang từ từ thò lên túm chặt lấy bàn chân tôi. Những cái móng cắm ngập vào chân. Tôi la hét giãy giụa trong đau đớn. Bàn tay dài dần, một cái đầu cháy rụi khác từ từ thò lên. Con vong quỷ chui từ dưới đất, dùng những móng nhọn cắm vào chân rồi rút ra, cho đến khi nó cắm sâu vào tận đầu gối. Tôi đau tới mức dường như tôi cảm nhận được bàn tay với những móng nhọn kia nó cắm thẳng vào xương chân tôi vậy. Mồ hôi trên trán đầm đìa, những cơn đau bị hành hạ ngày một nhức nhối. Tôi nghĩ ra có khi mình phải bỏ mạng với vong quỷ. Bất chợt tôi nhớ lời của ông Kiên Nát ở tòa chung cư số 11. Nếu như muốn trở về với cõi trần, chỉ cần chịu đau đớn hy sinh một chút là về được. Nghĩ đến đây, tôi nhìn quanh vô vọng, tìm cách tự hành hạ bản thân mình. Cách duy nhất đó là đập mạnh đầu xuống cái nền xi măng. Chính những cơn đau thể xác kia khiến tôi không ngần ngại, nhắm nghiền mắt, nện đầu mình đánh đột một cái xuống cái nền xi măng. Tôi gào thét. Ở bên ngoài sân, nghe tiếng đập ầm ầm và tiếng la hét, hai chiến sĩ cơ quan đặc biệt mở tung cửa lao vào bên trong. Cả hai dường như chết lặng khi thấy tôi đang nằm trên nền nhà tầng 1, cứ đập đầu mà gào thét. Họ ngăn cản tôi, đỡ tôi ngồi dậy. Một chiến sĩ cơ quan đặc biệt gọi máy liên lạc về Trung ương, yêu cầu một xe cứu thương khẩn cấp. Chiến sĩ kia cố đỡ tôi dậy, đưa tôi ra ngoài. Khi mở mắt, nhìn thấy hai chiến sĩ cơ quan đặc biệt kia, tôi thở phào và tin rằng mình đã quay lại được cõi trần. Tuy nhiên ở trên lưng, cảm giác đau rát và cái đầu đang chảy máu. Đồng chí chiến sĩ cơ quan đặc biệt đỡ tôi đứng dậy, nhưng tôi lại gục ngay xuống. Anh nhìn tôi: "Anh Quang, anh làm sao vậy?" Sau cú ngã đó tôi mới nhận ra rằng mình không còn cảm giác ở chân nữa. Tôi nhìn họ: Tôi không cảm giác được chân của mình nữa." Hai chiến sĩ kia mới tiến tới, hai người cố xốc tôi lên và đưa tôi ra ngoài. Đôi chân vẫn không nhúc nhích nổi, tôi chỉ lê sền sệt ở trên trần nhà. 5 phút sau, xe cứu thương có mặt đưa tôi đi. Người dân trong vùng bị đánh thức, bu kín cả khu phố. Họ nhìn tôi, bàn tán. Một người nói rằng tôi gặp quả báo khi mà cố ý vào căn nhà để chọc ghẹo con quỷ. Xe cứu thương đưa tôi đến bệnh viện. Vì đau đớn, kiệt sức, tôi đã thiếp đi từ bao giờ không hay. Tôi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm ở trong phòng bệnh. Bên cạnh là một bình truyền dung dịch. Tôi nghĩ có lẽ họ đã cho tôi thuốc giảm đau, khi mà toàn thân tôi cứ nhẹ bẫng, không có cảm giác. Tôi run rẩy chống tay ngồi dậy. Hai mắt của tôi hướng về phía đôi chân của mình đang được phủ chăn. Tôi cố kéo cái chăn ra. Vẫn là nó, vẫn là đôi chân nguyên vẹn. Nhưng tại sao tôi không cảm nhận được hai chân của mình? Như không tin, tôi dùng tay véo vào chân, không có cảm giác. Tôi cố sức xoay người, thả lỏng đôi chân thõng xuống giường. Dùng hết sức bình sinh, tôi xê dịch, đứng xuống đất. Ngay khi vừa rời khỏi giường thì tôi đổ đánh dầm xuống, đau đớn. Tôi nằm trên mặt đất, đầu óc hoảng loạn. Không, không, không thể nào đâu, không. Tôi xoay người với tay, đập mạnh vào chân, nhưng không có cảm giác gì cả. Hai mắt của tôi cay xè, là như vậy, tôi đã bị liệt. Tôi nằm trên nền nhà bệnh viện, ngửa mặt lên trời, hai hàng nước mắt tuôn ra. Tôi chỉ gào lên một tiếng: "Không, không." Chương 27: Thực mộng. Không rõ tôi nằm viện được bao lâu, nhưng tôi cũng chẳng bận tâm đến thời gian, khi mà bây giờ tôi đã trở thành một kẻ tật nguyền, ngồi xe lăn. Tôi hướng mắt nhìn ra ngoài sân, nơi những người khác đang đi lại. Không hiểu sao, tôi thèm cảm giác đi như vậy, cảm giác đứng trên đôi chân của mình mà chạy nhảy. Cảm giác đó, đối với tôi, bây giờ nó quý hơn cả ngàn vàng. Tôi lại cúi xuống nhìn đôi chân vẫn còn lành lặn nguyên vẹn. Rõ ràng kết quả chẩn đoán đều nói rằng đôi chân của tôi hoàn toàn bình thường. Các dây thần kinh, múi cơ và cấu trúc xương đều ổn. Vậy mà làm sao? Tại sao tôi không thể cảm nhận được đôi chân của tôi nữa? Không lẽ đây là hình phạt do ông trời giáng xuống vì cố tìm cách mang Bạch Thủy Vân về cõi trần? Còn đang ngồi nghĩ vẩn vơ thì một nữ y tá lên tiếng: "Anh Quang, bác sĩ trưởng cho mời anh." Tôi quay người dùng tay xoay cái bánh xe đẩy đi theo nữ y tá. Vào đến phòng bác sĩ trưởng, ông ta mở tập hồ sơ xét nghiệm. Như tôi đã nói, đây là lần thứ 3 chúng tôi xét nghiệm kỹ hồ sơ bệnh án của cậu. Qua điều tra xét nghiệm, kết luận lần này cũng như những lần trước, chân của cậu hoàn toàn bình thường, không có lý do gì mà cậu không thể cảm nhận hay là đi lại được. Nghe ông bác sĩ nói, tôi ấm ức. Lần nào cũng thế, mỗi một lần ông ta nói về bệnh tình của tôi thì giọng ông ta như ám chỉ rằng tôi giả vờ. Tôi phải cố giấu đi sự ấm ức mà hỏi: "Bác sĩ đã coi kỹ chưa? Không thể nào chỉ vì một cơn ác mộng mà khi tỉnh giấc tôi không thể đi lại được." Vị bác sĩ gập tập hồ sơ, bỏ kính mắt. "Về chi tiết cậu nói trước khi bị liệt, cậu gặp phải một cơn ác mộng là chân của cậu bị gãy. Cho tới khi cậu dậy thì hoàn toàn không cảm nhận được chân mình. Tôi đã làm một vài xét nghiệm về hệ thần kinh ở chân cậu, đưa ra kết quả chẩn đoán." "Họ bảo sao bác sĩ?" Bác sĩ vuốt mặt mệt mỏi: "Thì vẫn như lần trước, họ bảo hệ thần kinh ở chân cậu hoàn toàn bình thường. Kết quả xét nghiệm cho thấy mọi thứ vẫn hoạt động tốt." Tôi lắc đầu, thở dài: "Không, không thể nào đâu." Nữ y tá đi tới: "Bác sĩ, có người ở cơ quan đặc biệt xin gặp." "Cho vào đi." Hằng bước vào, cô ta nhìn bác sĩ. Bác sĩ, kết quả lần này thế nào? Bác sĩ lắc đầu. Hằng nói, phiền bác sĩ cho tôi nói chuyện riêng với bệnh nhân một chút. Vị bác sĩ gật đầu đi ra ngoài. Đợi cho bác sĩ đi khỏi, Hằng ngồi xuống đối diện. Anh cảm thấy sao? Tôi nhếch mép cười đều. Sao là sao? Thì chân vẫn bị liệt chứ làm sao? Trên nét mặt của Hằng thoạt hiện lên một nỗi buồn. Tôi xin lỗi vì đã đưa anh tập hồ sơ đó. Nếu như tôi mà... Hằng còn chưa dứt lời thì tôi cười lớn. Không phải lỗi của cô, là tôi cố chấp, tự tay tôi chọn hồ sơ. Thêm vào đó tôi phải nghe theo lệnh của Hưng chứ. Nghe tôi nhắc đến Hưng, Hằng mặt thoáng buồn. Cô nói, tôi rất muốn anh mau bình phục để anh tìm cách đưa Hưng về. Châm một điếu thuốc, tôi nhìn Hằng thả khói. Cô nhớ cậu lắm à? Tưởng rằng câu nói đùa của tôi sẽ làm mọi việc bớt căng thẳng. Nào ngờ Hằng ngước mắt nhìn tôi, trong đôi mắt sâu thăm thẳm chứa đầy sự âu lo, khiến tôi cảm giác giác quan thứ sáu lại rung rinh. Hằng đáp bằng giọng nghiêm trọng, thực ra có chuyện đó. Chúng tôi cần gấp rút tìm cách đưa Hưng về, nếu không sẽ nguy kịch. Cô nói sao? Chuyện gì? Hằng thở dài, không, không có gì đâu. Hằng dướn người với lấy gói thuốc, châm một điếu. Tôi gặng hỏi, có chuyện gì vậy? Cô nói đi xem nào. Hằng thả khó nhìn tôi, cái này chỉ có thể Hưng mới có thể giải quyết được. Anh có biết cũng đâu có làm gì được. Nói rồi cô đứng dậy. Để tôi nghĩ xem có cách nào khác không. Nếu không được, tôi sẽ liều mạng làm giả giấy tờ, đưa anh vào khu điều trị đặc biệt trong ngành. Nói rồi Hằng từ biệt tôi, bước ra ngoài, bỏ lại tôi một mình trong phòng bác sĩ trưởng với điếu thuốc đang bốc khói cay xè. Trở về buồng bệnh, tôi nghĩ rằng lúc gặp Hằng, nghe giọng điệu và ánh mắt của cô, tôi linh cảm như có chuyện nghiêm trọng mà Hằng đang giấu. Thêm vào đó, giác quan thứ sáu của tôi đã động đậy, nó báo hiệu cho tôi rằng có một điều gì đáng sợ mà cô đang giấu. Nghĩ đến, cái sự ham muốn tìm kiếm Bạch Thủy Vân trong người lại sôi lên. Tôi đi xe lăn tới cái cặp trên bàn làm việc, rút trong cặp ra tập hồ sơ tiếp theo. Tôi cũng chẳng hiểu là tôi đang nghĩ cái gì nữa. Khi mà chân đang bị liệt, thì còn khám phá cái nỗi gì. Thế nhưng có lẽ giác quan thứ sáu đã chi phối, tôi quên luôn cả đôi chân tật nguyền, vùi đầu về việc tìm kiếm ra Bạch Thủy Vân. Hồ sơ về cái nơi thứ bảy mà tôi sắp tới là một phòng khám chuyên khoa thần kinh trung ương. Hay nói cách khác, đây là một phòng mạch tư nhân chuyên chữa trị các bệnh chứng khó ngủ, ác mộng, dùng mình khi ngủ. Tuy nhiên điều kỳ lạ ở đây là nơi đây còn nhận chữa trị những bệnh nhân tê liệt bất ngờ hay là tai biến bất thường. Đọc đến đây, trong đầu tôi lóe lên một tia hy vọng, trong bụng mừng như mở cờ. Biết đâu được nơi này có thể chữa được cái chân bại liệt. Thế nhưng băn khoăn không hiểu vì sao một nơi như thế lại bị đưa vào trong tập hồ sơ. Nghĩ vậy, tôi coi thật kỹ những chi tiết về phòng khám này. Theo như hồ sơ ghi nhận thì phòng khám này là phòng khám có điện báo lên cơ quan chức năng về trường hợp chết bất đắc kỳ tử. Vừa đọc, tôi lôi những bức ảnh chụp nạn nhân. Họ không khác gì là đang ngủ. Đọc những chi tiết về kết quả xét nghiệm tử thi thì không hề có một vết thương hay là triệu chứng bệnh tật tổn hại đến cơ thể. Đơn giản rằng tim của nạn nhân chỉ ngừng đập. Điều đáng nói ở đây là những nạn nhân này đều là những người đến phòng mạch để chữa trị chứng gặp ác mộng bằng một liệu pháp mới từ nước ngoài về, có tên gọi là thực mộng, hay người ta còn gọi là lucid dream. Đọc đến đây tôi nhận ra ngay, tôi đã từng học nhiều tài liệu nói về thực mộng. Chính là giấc mộng sáng suốt theo ngôn ngữ khoa học. Tôi thấy cái tên thực mộng thì nó hợp hơn. Do không được bằng chứng để kết luận, thế cho nên bên công an không thể nào lệnh đóng cửa phòng mạch, mà chỉ bí mật theo dõi, lập hồ sơ đưa vào kho. Đọc xong hồ sơ, tôi linh cảm rằng cái phòng mạch này có thể chữa giúp tôi. Thêm nữa, khi đọc đến từ Lucid Dreams thì cái giác quan thứ 6 của tôi lại động đậy. Nó mách tôi rằng thực mộng là câu hỏi cho đôi chân bị liệt. Taxi dừng ở trước cửa phòng mạch. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy ở ngay dưới tầng để xe có một cái thang máy. Nghĩ chắc là để cho bệnh nhân bại liệt đi lại dễ hơn. Sau khi lên đến quầy thu ngân, tôi ngồi nhanh chóng đăng ký để kể qua tình trạng bệnh. Vị thư ký bảo tôi đợi, nói sẽ có chuyên viên điều trị ra giúp. Ngồi được một lúc thì có một nữ điều trị viên tầm độ tuổi 40 bước ra, người mặc một cái blue trắng. Nữ điều trị viên đi tới bên cạnh. Anh là bệnh nhân Quang? Vâng. Nữ điều trị viên vòng ra đẩy xe. Bây giờ tôi đưa anh vào phòng tư vấn. Cô đẩy tôi đến một căn phòng trống. Sau khi đóng cửa, cô kéo ghế ngồi trước mặt. Sau khi nghe qua về bệnh tình của anh, chúng tôi kết luận rằng cơ thể của anh hoàn toàn khỏe mạnh. Chỉ có điều từ trong thâm tâm của anh là không muốn bước đi. Bác sĩ nói sao? Tôi không muốn bước đi. Đúng vậy. Tuy lĩnh vực này có liên quan đến hệ thần kinh trung ương, nhưng nhiều nơi khác không công nhận đó là một chứng bệnh. Chưa có nhiều nghiên cứu hay là không có tính xác thực. Về bệnh tình của anh, tôi sẽ dùng liệu pháp thực mộng, hay còn gọi là giấc mộng sáng suốt. Anh có biết về liệu pháp này chưa? Tôi gật đầu. Có. Bác sĩ cứ nói đi. Anh biết thì tốt. Chúng tôi tin rằng rất nhiều người bất ngờ bị bại liệt hay là bán thân bất toại là vì sâu thẳm trong tiềm thức của bệnh nhân có một điều gì đó, một suy nghĩ hay là một chướng ngại mà bản thân không thể vượt qua, dẫn đến việc hệ thần kinh trong cơ thể không hoạt động liên thông mà bị gián đoạn, đứt khúc. Nói thì mơ hồ nhưng mà khoa học đã chứng minh mọi suy nghĩ hay là mệnh lệnh đều là do não bộ ra lệnh, nơi có nhiều hệ thần kinh nhất, nhiều hơn cả sao trên trời đó. Chính não bộ là nơi tập trung mọi hoạt động về suy nghĩ và lệnh cho các cơ quan trên cơ thể. Đây là nơi trao đổi thông tin lớn nhất và nơi sinh ra tiềm thức. Nói là tiềm thức là những điều mà chúng ta hay làm mà hầu như không bao giờ nghĩ tới. Tiềm thức đôi khi cũng được coi là trạng thái ngủ, khi mà toàn bộ cơ thể ngưng hoạt động để tự chỉnh sửa não bộ. Nhưng não bộ vẫn luôn hoạt động, không ngừng nghỉ bao giờ. Nhiều từ chuyên ngành quá, bác sĩ à? Là nhiều từ chuyên ngành quá, tôi không hiểu. Nữ bác sĩ mỉm cười. Anh biết về thực mộng, cho nên tôi nói thẳng, chúng tôi sẽ đưa anh vào trạng thái thực mộng để anh tự giải quyết những vướng mắc bận tâm, thậm chí là cả những cơn ác mộng, để anh thoát khỏi trạng thái bại liệt và hệ thần kinh của anh hoạt động thông suốt. Tôi mỉm cười, nghe có vẻ hợp lý đó. Nhưng tôi tò mò, tôi hỏi cái này không có ý gì đâu. Khi tôi nghiên cứu thấy nơi đây có một số bệnh nhân tử vong, hầu hết là bệnh nhân điều trị bằng pháp đồ thực mộng. Bác sĩ có thể cho tôi một lời giải thích không? Nữ điều trị viên mỉm cười. Bà ta nói, anh còn nhớ tôi đã nói với anh về việc các nơi khác không công nhận thực mộng là một pháp đồ điều trị và các bệnh có liên quan tới tiềm thức như bại liệt. Tôi gật đầu. Nữ điều trị viên nhìn thẳng vào mắt tôi. Họ không chấp nhận chứng bệnh và quá trình điều trị, vì hai thứ này có liên quan đến tâm linh nhiều hơn là khoa học. Tôi trợn mắt lên, nhìn. Có lẽ thực sự là điều này là một điều vô cùng bí ẩn. Con đường của tôi đi sẽ như thế nào? Liệu tôi có thể đứng dậy để vượt qua tất cả mọi thứ trong chính mình hay không? Cái vong quỷ nó để lại điều gì trong tôi để mà trở lại cuộc sống thật? Tôi vẫn còn kinh hoàng. Ok, hôm nay chúng ta dừng ở đây nha mấy ông. Hôm nay hơi mỏi. Sao mấy hôm nay tôi thấy view thấp quá à? Ở bên YouTube cũng thấp, ở bên Facebook cũng thấp. Đây tôi hơi mỏi. Tôi bị thoái hóa đốt sống cổ mấy ông ạ. Hôm nay chúng ta dừng ở đây đi. Tôi bị thoái hóa đốt sống cổ. Nó đau mỏi kinh khủng luôn. Cảm giác như là cái cổ của mình nó muốn gục xuống. Ok, nói về một chút qua về cái khái niệm lucid dream thì đây là một cái khái niệm nó có thật nha mấy ông. Khoa học, một số nhà khoa học đã nghiên cứu ra cái biện pháp điều trị tâm lý. Nó không chỉ như là những gì cú heo vừa viết mà nó còn rất là rộng hơn rất là nhiều. Có một số người bị hội chứng tự kỷ, nhưng mà nó là một dạng tự kỷ độc lập, tức là nó tạo cho người ta một cái thế giới của riêng họ, tạo ra cho con người một, tức là một người bị tự kỷ độc lập đó, họ tạo ra cho họ một cái thế giới của riêng họ và họ sống trong thế giới đó, ngoài ra họ không cần bất kỳ một ai khác đó. Và cái khi mà cái chứng hội chứng tự kỷ đó nó bị nó càng ngày càng nặng lên, nặng, đến lúc bắt đầu họ tự huyễn hoặc mình và họ hoàn toàn chìm vào trong thế giới đó thì sẽ rơi vào trạng thái là hôn mê, hôn mê và sống thực vật. Thì bắt buộc các bác sĩ sẽ dùng một liệu pháp đánh vào tiềm thức, đánh vào tiềm thức của họ bằng cách này cách khác. Ví dụ đơn giản là thu âm một cái đoạn nào đó, nói những cái điều gì đó có thể tác động thần kinh và để ở bên tai của bệnh nhân nghe, ngày này qua ngày khác truyền miên. Và những điều đó nó kích thích vào trong tiềm thức của họ, tạo ra cho cái người đó những cái giấc mơ. Những cái giấc mơ đó nó làm cho, nó xây dựng lên một cái tiềm thức mới cho cái bệnh nhân đó, và để họ vượt qua chính cái bản thân họ để trở về với cuộc sống thật. Thì cái tình trạng này nó cũng đã được thế giới thực hiện ở trên thực tế nha các bạn. Tuy nhiên rằng là đã có những cái tài liệu nói rằng là có một số kẻ đã sử dụng cái lucid dream, tức là cái thực mộng này vào trong một cái, vào những cái ý đồ khác tiêu cực. Ví dụ như thế này, có một số người rất giỏi về tâm lý đã sử dụng lucid dream vào để ám thị người ta tự tử, người khác tự sát. Đó là biện pháp ám thị. Khi mà họ tạo ra những cái tình huống, những cái sự kiện, những cái sự vật nào đó ở trên cuộc sống thật tác động đến thần kinh trung ương của đối tượng, làm cho đối tượng huyễn hoặc ra những gì đang xảy ra và dẫn đến là tự nhốt mình vào trong một thế giới ảo, thậm chí là tự sát. Thì cái này cũng có nha các bạn. Tôi học về tâm lý, tuy nhiên là tôi không chuyên sâu về tâm lý con người mà tôi học về tâm lý lứa tuổi, nhưng tôi cũng được đọc rất là nhiều. Trong cái phác đồ tâm lý thì nó có một cái người ta gọi là điều khiển tâm lý của người khác, đặc biệt là ok bé Diễm Sinh ngủ ngon. Đối với những nhà ảo thuật, những nhà ảo thuật ra thì họ sử dụng cái này rất là tốt. Chỉ cần dùng một vài cái động tác, một vài cái sắp xếp, ví dụ họ đưa bạn vào trong một căn phòng, và trong căn phòng đó họ đã sắp xếp một số những cái đồ dùng nào đó có thể tác động đến tâm lý của các bạn. Và bằng những cái thủ thuật, những cái động tác của họ, những cái lời nói của họ, nó ám thị các bạn, cho dẫn các bạn vào trong trạng thái là vô thức. Ở lúc đó thì các bạn hoàn toàn là làm theo những gì họ ra lệnh. Thì cái này tôi cũng đã từng tận mắt nhìn thấy. Trước đây một thầy giáo của tôi đã làm một cái điều này, một thầy giáo người Đức, ông đã làm một cái thí nghiệm. Tất nhiên là cái này nó nhỏ nhỏ thôi, nó chỉ một cái thí nghiệm đơn giản thôi, là ông đưa một học sinh ở trong chính lớp của tôi vào cái trạng thái tiềm vô thức như vậy. Thì ví dụ đến lúc đó mà ông ấy làm một cái bằng những cái biện pháp mạnh tay hơn, nặng hơn, ông đưa cái người học sinh đó vào trạng thái vô thức, và sau đó là ông ấy cắt đứt cái mối liên hệ trong cái trạng thái đó, thì người đó nghiễm nhiên là sẽ bị trạng thái mơ hồ như vậy mãi mãi, không tỉnh lại. Ghê em các bạn. Nên vì vậy người ta nói tâm lý nó là một cái, nó rất là nguy hiểm, tác động đến não bộ con người, mà cái não bộ con người là cái nơi quyết định tất cả mọi thứ rồi. Thực sự là rất nguy hiểm. Thì cái lucid dream này nó được phát hiện từ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Người ta cũng đã nói đến, nhưng thật ra trước đây người ta đã sử dụng từ rất lâu rồi, rất lâu rồi. Chẳng qua là sau này thì người ta mới làm nhiều hơn. Ok, thì đó là những cái chia sẻ. Tôi cũng không dám nói nhiều về cái này bởi vì nó rất là phức tạp. Các bạn đừng có thử nha. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.